xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5037, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 53. Góc truyện audio.com. Đường Ôn Noãn, bọn họ sợ là sẽ không nghe, ngoại công ngươi lưu lại bảo tàng, có rất ít người không động tâm, vậy ta liền hào hào cùng hắn nói, Trần gia chủ nhất định sẽ đồng ý, Đường Quả chắc chắn mà nói. Đường Ôn Noãn nhưng không lạc quan, nhưng nữ nhi muốn đi, nàng tự nhiên là duy trì. Vạn nhất trong võ lâm này, thật có mấy cái như vậy, lương tâm còn chưa mẫn diệt người đâu. Mạt Thanh cùng Giang Du Du cảm thấy sự tình không đơn giản. Mạt Hiến biết rõ sự tình khẳng định không thấy đơn giản, giảng đạo lý. Hắn không cảm thấy Đường Quả là vô cùng đơn giản đi giảng đạo lý. Đợi đến Trần gia, Đường Quả làm ra tất cả chứng minh suy đoán của hắn. Từ Trần gia đi ra, Đường Ôn Noãn nhịn không được sờ một cái Đường Quả đầu. Quả nhi, ngươi nói giảng đạo lý chính là như vậy. Là hắn không nghe, không biết thời thế, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đánh một trận. Đường Quả xoa xoa tay. Nương, đi thôi, chúng ta đi xuống một nhà. Mạt Hiến còn ôm một cái hộp, đây là Trần gia bồi thường cho Đường Quả trên danh nghĩa cùng trên tinh thần tổn thất phí. Mạt Thanh cùng Giang Du Du khóe mắt đều tại run rẩy, tiểu cô nương này thật rất xinh lợi hại, khó trách bọn hắn nhi thường nguyện ý cam tâm tình nguyện làm cái tiểu tùy tùng, cũng không nguyện ý cùng bọn họ trở về. Nhìn tiểu tử kia cam tâm tình nguyện, còn một bộ rất bội phục bộ dạng, hai phu phụ cảm thấy đời này cũng không thể đem bọn hắn nhi tử mang về. Tiểu cô nương này vẫn chưa tới 10 tuổi liền như thế, chờ lớn lên còn đến mức nào? Đường Quả đi nhà thứ hai là Trương gia chủ biết rõ Đường Quả lợi hại thế nhưng không biết rõ, nàng vì sao lại tự mình đến nhà bái phòng. Trương gia chủ ta tới đây chứ chính là muốn nói rõ một việc, ta đây là thiên phú lợi hại, không có luyện cái gọi là ma công. Cái kia võ lâm minh chủ đại hội, ngươi cũng không cần đi theo mù tham gia. Đường Quả ngồi tại trên ghế, khí thế rất đủ, rất khó gọi người tin tưởng, nàng còn là cái 10 tuổi không đến tiểu nữ hoa. Ngồi tại bên cạnh nàng, vậy mà cũng là một cái 10 tuổi tiểu công tử. Ngồi đến càng xa, mới là Đường Ôn Noãn, Mạt Thanh Giang Du Du phu phụ, cái này tổ hợp, nhìn xem liền rất quái dị. Rõ ràng có đại nhân, cái này làm chủ tựa hồ là hài tử. Trương gia chủ còn là không có nhìn Đường Quả, mà là nhìn về phía Đường Ôn Noãn. Đường cô nương, ngươi làm sao nhẫn tâm, để một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương tu luyện ma công. Ngươi làm như vậy thực sự là quá tàn nhẫn, ngươi cũng đã biết luyện thành ma công, đến hy sinh bao nhiêu đồng nam đồng nữ sao. Đường Ôn Noãn nghe vậy cười một tiếng này cười đến trào phúng đến cực điểm. Cái này võ lâm người, căn đều hư mất đi. Vì cha nàng võ học bí tịch cùng bảo tàng, vậy mà có thể như vậy nói xấu một cái không đến 10 tuổi hài tử. Nếu không phải quả nhi thiên phú dị bẩm, nàng lúc này còn không biết rơi vào trong tay ai, lại trải qua thế nào cuộc sống bi thảm. Lúc trước nàng còn cảm thấy từng bước bái phỏng qua đi, đem người đều đánh một trận, có phải hay không có chút quá mức. Hiện tại nàng cảm thấy, không có chút nào quá phận, thậm chí đánh phải có chút nhẹ. Quả nhi, ngươi muốn làm gì liền làm đi, không quản ngươi làm cái gì, nương đều là ủng hộ ngươi. Đường Quả đứng lên, được, góc truyện audio.com. Nàng đi đến Trương gia chủ trước mặt, tại Trương gia chủ ánh mắt bất khả tư nghị xuống, một bàn tay quạt tại trên miệng của hắn. Ngươi cái miệng này thật không biết nói chuyện, dứt khoát vá lại được rồi. Trương gia chủ muốn phản kháng, không nghĩ tới Đường Quả trực tiếp điểm huyệt của hắn, những người khác cũng muốn đi lên, Mạt Hiến đã đến Đường Quả bên người, liền giúp nàng ngăn trở những cái kia công kích người. Mạt Thanh cùng Giang Du Du quen thuộc dạng này hình thức, chỉ cần hai người không có vấn đề an toàn, bọn họ đều không nhúng tay vào. Đường Quả quạt Trương gia chủ không biết bao nhiêu cái bạt tai. Các ngươi cho rằng liên hợp lại, liền thật có thể đối phó ta sao? Không sợ các ngươi cứ tới. Muốn ông ngoại của ta bảo tàng liền trực tiếp nói, còn vu hãm ta luyện công dụng đồng nam đồng nữ, về sau ta lại nghe đến ngươi nói một câu lời này, ta liền đem miệng của ngươi vá lại, không phải đánh một trận nhẹ nhàng như vậy. Các ngươi Trương gia nói xấu ta, cho ta tạo thành danh dự cùng trên tinh thần tổn thất, tranh thủ thời gian cầm bồi thường đi ra. Nếu không ta liền đem miệng của ngươi vá lại. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.